Diệp Phàm nhanh chóng đuổi theo, vô cùng kích động, hai người đi phía trước ngừng lại. Nữ tử thiên tài hạ cửu U Mi Thanh Mục Tú, kinh diễm nhân gian, vẫn mặc nam trang như cũ, tuy nhiên không ngang ngược kiêu ngạo như xưa mà bình tĩnh gặp lại Diệp Phàm. Mà bệnh lão nhân vẫn như vậy, thần sắc và vẻ mặt có vẻ ốm yêu, nhìn thấy hắn liền cười cười, rất bình thường. Đại ân ngày xưa của tiền bối ta vẫn muốn báo đáp, nhưng mai vẫn không thể tìm được bóng dáng, nơi này ta có chân long bất tử dược dịch, có thể kéo dài tuổi thọ cho ngài. Diệp Phàm nói. Ngày xưa cái cửu u ở Trương Lâm khi ra tay từng nói là thọ nguyên đã khô cạn, thân thể chỉ có thể vận dụng một lần thần tắc, ngày nay sau khi khống chế phong thần bảng thì không biết là hắn có bị thương không. Diệp Phàm vô cùng lo lắng, muốn cứu mạng người này, đại thánh này tuyệt đối không thể chết được. Yên tâm, ta không sao đâu, khống chế phong thần bảng là việc ta và một người khác cùng làm, lần này ta còn chiếm được một vài cây dược vương, có thể sống thêm vài năm rồi. Bệnh lão nhân nở nụ cười rất hiền hòa. Diệp Phàm yên lòng, có nhân vật như vậy tọa trấn thì không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ sợ lần này đại thánh của cổ tộc cũng phải đích thân tới rồi. Phong ba lần này tới đây thôi, sẽ không còn sóng gió gì hơn nữa, tương lai sẽ có một thời gian tương đối bình thản, các ngươi cần phải tranh thủ thật tốt. Sẽ có một thời gian tương đối bình thản, cần phải nắm thật chắc, lời nói của lão nhân cái cửu u nhẹ nhàng nhưng lại khiến Diệp Phàm cảm thấy cảm động mà nặng nề. Thật sự không phải dễ có được, đây là cục diện mà mấy vị thánh nhân hợp lại mới tạo thành được, nguy hiểm và gian nan trong đó mấy người biết được chứ, chỉ không cẩn thận một chút là đã mất mạng rồi. Nhất là hai kiện cổ hoàng binh đột kích khiến thế cục lập tức hỗn loạn lên, nếu không có người như cái cửu u thì ai có khí phách dám giết người sử dụng cổ hoàng binh chứ. Cổ hoàng binh tỉnh giấc, dù là đại thánh hợp lại cũng phải nuốt hận, cường đại như cái cửu u nếu không nắm giữ bí quyết chữ binh thì phân nửa cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Mấy người tiền bối lo cho thiên hạ, khiến người ta khâm phục và ngưỡng mộ, trước đây căn bản không cần ta ra tay loạn. Diệp Phàm nói. Đừng quá khiêm tốn. Cái cửu u thật sự là một nhân vật tuyệt đại khó sánh, trong ốm yếu không chút phong độ của cao thủ vô thượng, hắn cười cười nói. Chúng ta chỉ hoàn thiện một chút mà thôi. Diệp Phàm không nói thêm gì nữa, mấy vị thánh giả nhân tộc thật khiêm tốn, bọn họ khẳng định đã sớm chuẩn bị chu đáo rồi, tuy rằng không xuất thế nhưng lại nhìn rất sâu xa. Đại hiền chân chính Thủy Chung vẫn đứng trên cao, nhìn ra phía xa nơi thế nhân không thể thấy được. Hạ cửu u bên cạnh áo trắng động lòng người, vẫn xinh đẹp kinh người như xưa, khiến thiên nữ cũng phải ầm đạm thất sắc. Nàng từ một tiểu cô nương quật cường tùy hứng biến thành một vị gia nhân tuyệt đại. Mà tới hiện giờ rất nhiều chuyện có thể nghĩ cẩn thận lại. Năm đó hạ cửu u kêu gào muốn luyện hóa thanh huyết của Diệp Phàm thành bảo đan chắc cũng muốn kéo dài mạng sống cho sư tôn này, cũng chỉ là lòng hiếu thúc đẩy mà thôi. Bệnh lão nhân có thể khô kiệt sinh mệnh, nghĩ tới việc năm đó nữ tử này xoay khắp nơi tìm biện pháp chỉ vì muốn hắn sống thêm vài năm trên đời. Diệp Phàm sau khi nghĩ thông suốt xong liền cảm thấy nữ tử ngày xưa thực ương ngạnh này cũng hơi đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Còn dám nhìn ta thêm một cái ta sẽ lôi mắt ngươi ra luyện thành thần đăng. Khóe, miệng hạ cửu u nhích lên, ánh mắt linh động lấp lánh. Diệp Phàm. Hắn vừa rồi còn nghĩ là cô gái này đã thay đổi, đáng yêu hơn nhiều, kết quả lập tức bị đe dọa, khiến hắn không biết nói gì cho phải. Đúng là giang sơn dễ đổi, tuy rằng bề ngoài khuynh thành của nàng có hơi dịu dàng hơn nhưng vẫn có trái tim kiêu ngạo như trước, mạnh mẽ khó thay đổi. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 902, Đại Thánh Hòa Đàm. Bệnh lão nhân được nữ tử thiên tài dìu đỡ đi về phía trước, chuẩn bị tham dự hội nghị nhỏ giữa thánh nhân và tổ vương, liên quan tới an bình sau này của thiên hạ. Ở bên ngoài giao trì, một chiếc chiến xa cổ đi tới, bên trên phủ đầy vết đao kiếm, nhìn thấy đã biết là trải qua rất nhiều huyết chiến. 9 con hung thú thái cổ kéo xe, tỏa ra thần quang ngập trời, mỗi con đều khủng bố vô cùng, khí tức dọa người, trong đó có 2 con đã tới gần cảnh giới thánh nhân. Là hắn, Lân Thiên Tổ Vương đến từ thái cổ hoàng tộc Hòa Lân Động tới rồi. Không, là Lân Thiên Vương và Cửu Hoàng Vương, những tồn tại đáng sợ đều có hy vọng trở thành đại thánh, tung hoành các vực thời thái cổ, khó có thể gặp đối thủ. Cửu Hoàng Vương năm đó được đấu chiến thánh hoàng vô thượng khen ngợi một câu mà người đến ngang hàng với hắn, tất nhiên là tồn tại rất chói lọi bên trong cổ tộc. Rất nhiều cổ tộc đều tiến lên thi lễ, cảm thấy sự kiện giao trì lần này thật sự rất không tầm thường, Cửu Hoàng và Lân Thiên đều tới, có thể nói rõ cổ tộc cực kỳ coi trọng việc này. Nhưng khiến người ta không ngờ được là Lân Thiên Vương vừa xuống xe liền ngẩn ra, sau đó bước nhanh về phía trước, khom người thi lễ với một lão nhân. Rất nhiều trưởng giả của cổ tộc đều ngẩn ra, Lân Thiên Vương là loại tồn, tại nào chứ, không ngờ lại thi lễ với một lão nhân thoạt nhìn tương đối bình thường. Ra mắt hồn tháp đại thánh. Lời nói của Lân Thiên Vương vừa thốt lên, kết quả khiến mọi người đều hóa đá, sau đó vang lên những tiếng phịch phịch phịch, tất cả cổ tộc đều quỳ xuống hô vang đại thánh. Đây là một lão nhân rất bình thường, nếu nói là cổ tộc thì không bằng nói là một gã nhân tộc còn hơn, lại càng giống một ông già trong thôn giã, ngay cả cách ăn mặc cũng vậy. Thật sự có một vị đại thánh tới đây, khiến đại hội nê càng có vẻ không tầm thường, kinh động tới nhân vật bậc này khiến mọi người đều rung động. Một viên cổ tinh có thể có mấy vị đại thánh chứ, trong niên đại mà cổ hoàng không xuất thế thì đây là tồn tại vô địch tuyệt đối, trên trời dưới đất khó gặp được địch thủ. Hồn thác đại thánh danh Trần Thái Cổ, cả đời chỉ thất bại một lần, bị đối phương dùng một bàn tay trấn áp nhưng tuyệt đối lại không đáng ngạc nhiên, bởi đó chính là tồn tại không thể chiến thắng đấu chiến thánh hoàng. Ai dám khiêu chiến với cổ hoàng chứ, không nói tới kết quả, chỉ dũng khí này cũng khiến người ta khâm phục rồi, lúc ấy toàn bộ Thái Cổ đều chấn động. Tuy rằng hồn thác đại thánh tự diệu nói rằng đó là muốn chết, không biết trời cao đất rộng là gì nhưng cũng không tổn hao tới uy danh của hắn, ngược lại còn khiến thiên hạ càng thêm khiếp sợ. Năm đó đầu chiến thánh hoàng chỉ cười chứ không đả thương hắn, còn nói hắn không tồi, cũng coi như một loại khen ngợi, được cổ hoàng tán thưởng. Ai cũng không ngờ tới cả đời vì đại thánh này cũng chỉ có bại một lần, tuy chỉ là nghe đồn nhưng mới đầu mọi người cũng không tin. Hồn thác để Lân Thiên Vương đứng lên, cùng tiến vào giao trì tịnh thổ. Liếc mắt một cái liền thấy cái cửu u, thân thể lập tức chấn động. Hắn không hề đi cùng Lân Thiên Vương nữa mà bước tới trước, đuổi theo bệnh lão nhân nói. Nhân tộc, thật sự khiến người ta kính sợ mà. Nói kính sợ làm gì, vạn tộc cộng sinh, thiên hạ an bình. Cái cửu u cười cười nói. Đúng vậy, vua của Thái Cổ, đại đế của nhân tộc đều có đại trí tuệ, đều từng nói những lời này. Hồn thác đại thánh gật đầu, cảm thán một hồi rồi nói. Nhân vật từ đại thánh trở lên về sau không nên xuất thế nữa, để cho hậu nhân ra mặt đi. Cái cửu ô ốm yếu cũng gật đầu nói. Ta thấy ngay cả thánh nhân cũng không nên xuất thế nữa, chúng ta già cả rồi, nhẫn tâm tiêu diệt một hoàng tộc thì khổ, huống chi còn có những tổ vương huyết khí tràn đầy kia. Bọn họ nếu giận dữ giết tới thi cốt ngàn vạn, đoạn tuyệt mấy tộc cũng không phải không thể. Vì an bình của thiên hạ, vì một chút thanh nhàn của chúng ta thì tốt nhất vẫn để cho bọn họ tự học tập đi. Hồn thác đại thánh ngẩn ngơ, sau đó cười cười nói. Đúng là nên cho thanh niên một chút cơ hội. Lão nhân cái cửu u hít mắt suy nghĩ, nói. Tổ vương, thánh nhân tu đạo nhiều năm đều đi ra từ trong núi thây biển máu, có tiến hành sinh tử đại chiến gì thì cũng không có mấy tác dụng đột phá. Huyết mạch mạnh nhất của Thái Cổ Hoàng không phải đều đã sống lại sao, những thiên tài tươi đẹp phấn chấn nhất của vạn tộc đều cần phải có võ đài chứ, thiên hạ để lại cho bọn họ đi. Huyết mạch của cổ hoàng đúng là có mấy người, một năm bằng người khác cố gắng trăm năm, thiên phú hiếm có trong thiên cổ. Còn cái đại đế của nhân tộc trong thời đại hắc ám cũng chưa bị rơi rớt hết phải không, đại thế như vậy lại trở thành đá lót đường cho cổ hoàng thì đúng là tàn khốc. Hồn thác đại thánh nói. Trung hoàng nhìn theo cái cửu u đi xa, rồi biến mất, trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới thở dài, tuy rằng là cố nhân nhưng hắn cũng không tiến lên gặp mặt, cứ đi thoáng qua như vậy. Mỗi người đều có con đường riêng, nhân sinh gặp gỡ không giống nhau, quy tích cũng bất đồng, sinh mệnh khi nào còn chưa kết thúc thì còn có thể gặp những chuyện khác nhau. Mỗi người đều là diễn viên duy nhất trong cuộc đời mình, đồng thời cũng là diễn viên phụ trong cuộc đời người khác, bởi vậy mới đan xen thành một tấm vống lớn. Diệp Phàm tĩnh tọa tại giao trì, đợi rất lâu cũng không thấy bà lão cùng thời với lão phong tử xuất hiện, hắn thở dài một tiếng, một thời đại kết thúc rồi. Một vị thánh nhân như vậy cuối cùng đã ngã xuống, chết tại nơi tiên quang Bắc Cực sinh ra, lại không có ai biết tới. Thánh nhân lúc tuổi già lại như vậy thật thê lương biết bao, ngay cả người tiễn đưa cũng không có. Điều linh, kết thúc. Gió nổi lên, hoa rơi phiêu linh, tuy còn hương thơm nhưng cũng đại diện cho một thời đại kết thúc. Gió thật lớn khiến cánh hoa rơi xuống, héo tàn đi, Diệp Phàm ngồi thật lâu, cảm thấy hơi mất mát. Sự kiện vạn tộc cuối cùng chỉ có thánh nhân và tổ vương thương nghị, người ngoài không biết tới. Bọn họ đối chọi thế nào, thỉnh thoảng lại bộc phát chút tức giận và uy áp, biểu lộ trong hiện trường cũng không hề bình tĩnh. Diệp tiểu tử ngươi ở trong này à, tìm ngươi hơn nửa ngày rồi, đi nào, đi uống rượu. Lệ Thiên đi tới, cặp mắt đo đạc không ngừng các mỹ nữ, cười hắc hắc. Tiểu Diệp tử, đi thôi, hôm nay uống cho thoải mái, tương lai cuối cùng cũng an bình rồi, sau đó chúng ta đi giết cái tên thiên hoàng tử kia, còn các quả đưa hấu nguyên cổ kia. Lý Hắc Thủy cũng ôm một bình rượu tới. Diệp Phàm nở nụ cười cũng bọn họ trở về, phía trước có một đám tuấn kiệt như Nam Yêu, Tê Họa Thủy, Trung Hoàng, Cơ, Tử Nguyệt, Giao Trì Thánh Nữ, Cơ Hạo Nguyệt, Hầu Tử, Thần Tam đạo nhân đang uống rượu, rất là náo nhiệt. Đoạn Đức đang làm quân sư quạt mo, đưa ra ý kiến lung tung cho Đông Phương Man, khuyến khích hắn đi khiêu chiến Thiên Hoàng Tử, giết kẻ đó báo thù cho ca ca hắn. Lệ Thiên lại vừa hâm mộ vừa hận, hắn nhìn thấy sư huynh Yến Nhất Tịch của hắn đang nâng chén với một nữ tử thái cổ hoàng tộc. Phần trăm đô la Mỹ, một nữ tử thái cổ lại bị sư huynh của ta cuộng mất, có hắn ở đây thì ta khó mà làm gì được rồi. Lệ Thiên khó chịu. Nàng là Hỏa Kỳ Tử. Yến Nhất Tịch dường như cảm thấy không có gì, nói ra tin tức thứ nhất, y phục toàn thân hắn trắng như tuyết, phong thần như ngọc, siêu trần thoát tục. Là huyết mạch của cổ hoàng, đừng có trêu vào. Lệ Thiên biến sắc, sau đó nói, nguồn. Để ta đối phó đi. Mọi người không còn biết nói gì. Xa xa có một nữ tử áo tím đi qua, Đoạn Đức lập tức gọi Diệp Phàm, nói. Đó là Tử Phủ Thánh Nữ, Tiên Thiên Đạo Thai, đây là cơ hội tốt đó, giơ một gậy đập tới đi, tương lai có khi lại có một Vô Thủy thứ hai đó. Mọi người đều trợn trắng mắt nhìn hắn. Đột nhiên bên ngoài giao trì tịnh thổ đại loạn một hồi, náo nhiệt tới mức gà bay chó chạy, có người nguyền rủa, mơ hồ còn có tiếng chó sủa. Giờ khắc này Diệp Phàm đứng vọt dậy, thần sắc vô cùng kích động nói. Hạc Hoàng. Có thể sao, năm đó chính mắt ta nhìn thấy nó chết, vì chúng ta mà chết. Lý Hắc Thủy xúc động nói. Là nó, đúng là nó. Diệp Phàm vọt về phía ngoài, những người khác thấy thế cũng đều đứng dậy đuổi theo. Bên ngoài giao trì, một con đại hắc cẩu lè lưỡi, to như con trâu mộng, lồng đen toàn thân sáng bóng như tơ lụa đang đứng đó. Hạc Hoàng, Diệp Phàm kích động, đúng là nó rồi. Người còn sống. Lý Hắc Thủy cũng kích động vọt tới. Mọi người đều ngẩn ra, con chó này thực sự chưa chết, vui vẻ đi ra, mạng cũng cứng thật. Người vừa xuất hiện đã làm loạn tới gà bay chó sủa rồi. Phía sau có người cười nói, cũng rất kích động. Bổn hoàng là ai, vạn chúng chú mục, phong vân theo ta mà động, thiên địa sáng tỏ vì ta, nơi nào có ta thì nơi đó mới có ánh sáng. Đại hắc cẩu khoác lô, da mặt dày như tường thành. Bên trong dạo trì bộc phát ra một luồng khí tức thánh nhân, truyền chấn động ra bên ngoài, rất nhiều người nghe được tiếng trong hội nghị của Tổ Vương. Không được, tuyệt đối không được, vì sao nhân vật cấp thánh nhân không thể ra tay? Sao? Mọi người đều kinh hãi, hiển nhiên cục diện trên hội nghị trở lên bế tắc rồi. Hắc Hoàng vừa tói giao trì, sau khi nghe mấy tiếng hô này lập tức bảo tướng trang nghiêm, toàn thân phát sáng. Bổn Hoàng cần phải làm một đại sự. Dứt lời nó phun ra một tờ giấy vàng tỏa sáng vạn trượng, lan ra khí tức vô thượng của đại đế. Đây là gì? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Pháp chỉ của Vô Thủy đại đế. Hắc Hoàng trịnh trọng nói. Là thật sao? Đúng là thật đó. Hắc Hoàng gật đầu thật. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 903, Vô Thủy Pháp Chỉ. Thật sự, Pháp Chỉ này, là thật sao? Lý Hắc Thủy cảm thấy khó khăn lắm một nuốt được nước bọt, cảm thấy vô cùng khó tin. Tờ giấy màu vàng này rất trang nghiêm, phát ra khí tức an lành, khiến người ta không khỏi muốn lễ bái, loại khí tức này rất khó bắt chước, tuyệt đối là đồ vật của đại đế cổ. Có thể sao, hiện giờ thật sự còn có một đại đế còn sống mà. Ngay, cả Hầu Tử cũng bị kinh sợ, giống như nghe thấy chuyện đấu chiến thánh hoàng còn sống vậy. Đại hắc cầu ngẩng đầu, có vẻ hơi ngạo nghễ, toàn thân phát ra thần quang, có thể nói là bảo tướng trang nghiêm, vô cùng thần thánh, nói. Đó là chuyện đương nhiên. Đưa ta xem một chút xem rốt cục viết cái gì nào. Diệp Phàm giơ tay, trong lòng kích động, bằng trực giác hắn đoán đây đúng là thần chỉ thật. Trong đó có khả năng liên quan tới thiên cơ, cũng không phải là thứ mọi người đều có thể xem. Nệ tỉnh ngươi quen thân với ta, tùy tiện cho ta một quả thánh quả hoặc nửa cây bất tử thần dược thì ta sẽ cho ngươi xem. Hắc Hoàng đưa ra giá của mình, có vẻ rất đắn đo nói. Bản tính của nó quả nhiên khó sửa, Diệp Phàm đi lên cầm lấy nhưng tâm thần lại chấn động mãnh liệt, bởi vì nó có một loại đề uy tràn ngập khiến hắn rất khó chịu. Chính bởi vì thân quen mới bớt cho ngươi nửa giá, nếu mà là tên trộm mộ mầm mạp chết tiệt kia thì tất cả sẽ phải tăng lên hai lần. Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức. Vô Thủy còn sống, chuyện này cũng quá thể rồi. Đạo sĩ Vô Lương sờ sờ mũi. Lúc này Diệp Phàm đã cầm pháp chỉ của Vô Thủy trong tay, thần chỉ tỏa sáng khiến thân thể của hắn cũng nổi bật lên, an lành trong suốt. Hắn tự mình cảm nhận một loại uy nghiêm rất lớn, bị ánh sáng thần thánh bao phủ nhưng bản thân là không nhìn thấy. Này, ngẩn ra thể, có phải là không biết trên đó viết gì không, có cần bổn hoàng dạy người để văn vô thượng không? Đại Hắc Cẩu vinh váo hò hét. Trên đó viết gì, cho ta nhìn một cái. Lệ Thiên chờ không nổi nữa, tiếp nhận trong tay Diệp Phàm, nhìn chằm chằm rồi nói. Vô Tự Thiên Thư này, thực là con bà nó thâm ảo. Thật không, để bần đạo nhìn một cái. Đoạn Đức vừa xem lại vừa vô cùng đề phòng bị chó cắn. Với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của ta, Vô Tự Thiên Thư này, con bà hắn, căn bản là không có chữ. Gã mập họ Đoạn kết luận. Con chó chết này đùa giỡn chúng ta hả? Cầm nhầm rồi, hẳn là còn một tờ khác. Đại Hắc Cẩu gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Làm ta còn tưởng là Vô Tự Thiên Thư thật, lãng phí sự thành kính và cung kính của ta, hóa ra lại là một tờ giấy trắng mà thôi. Lệ Thiên khó chịu nói. Đưa ra vội vàng nên cầm nhầm thôi. Đại Hắc Cẩu chuột dạ giải thích. Gì, cầm nhầm một tờ giấy, có đáng giá tiền vừa rồi không đó? Mọi người ngẩn ra. Đừng có hoài nghi bổn hoàng, lần này tuyệt đối là bút tích thực, trấn nhiếp vạn tộc, chỉ cần hiển hóa ra thì tất cả mọi người đều phải tới thăm viếng, các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đại Hắc Cẩu hỏi. Đi chết đi, lấy giấy trắng nào ra cũng bảo là pháp chỉ, ai tin người chứ? Lý Hắc Thủy cũng không thèm tin nó nữa. Đại Hắc Cẩu kêu gào phun ra thần chỉ, cuối cùng lại là Vô Tự Thiên Thư, trang giấy lóe lên thánh quan, đều có khí tức của đại đế cổ nhưng đều là giấy trắng cả. Con chó chết, ngươi có làm được không đó? Diệp Phàm cũng phải hoài nghi nó. Chỉ có Đoạn Đức là ôm hết, muốn lấy làm của riêng, hai mắt đảo loạn nói. Giấy chuyên dùng của đại đế cổ, đúng là không ít. Phần trăm đô la Mỹ, tên mập kia, ngươi mà dám nuốt một trang là ta sẽ cắn ngươi cả vạn miếng, thu ngươi làm nhân sủng. Đại Hắc Cẩu vừa phun giấy vừa hung hăng đe dọa, nói. Những thứ này đều để bổn hoàng lót giường đó. Thực là, con bà hắn, xa xỉ. Ánh mắt gã mập họ Đoạn cũng đỏ cả lên. Người thực sự có pháp chỉ của Vô Thủy sao? Lý Hắc Thủy hoài nghi. Đột nhiên khắp thiên địa chấn động, một luồng khí tức mênh mông tràn ra, một đạo thần chỉ tỏa sáng vạn trượng, có khí tức bất đồng với những trang giấy khác hiện lên. Chính là nó. Bọn họ đi vào giao trì, ven đường rất nhiều người đều tim đập thỉnh thịch, như đối mặt với một tấm bia khổng lồ vĩnh hằng, suýt nữa tất cả đều quỳ xuống. Lần này Đại Hắc Cẩu ngẩng cao đầu, không cần ra vẻ trang nghiêm thần thánh nữa, trang giấy này chiếu sáng từng tấc cơ thể nó, khiến cả người tràn ngập thánh quang rực rỡ. Các ngươi, bổn hoàng muốn tể thần lực. Lúc này nó chỉ tể ra một chút thần lực mà thôi thì tờ giấy này lập tức như có sinh mệnh vậy. Một trận dao động khủng bố tràn ra, ngay lập tức giống như biển cát mãnh liệt thổi vào giao trì, trên thần chỉ tỏa ra vài chữ cổ, thâm ảo tối nghĩa, khó có thể nhận ra. Trên chín tầng trời giáng xuống từng luồng sáng làng, mặt đất sinh ra từng đóa bảo liên, các loại ánh sáng thần thánh bao phủ toàn thân Đại Hắc Cẩu. Xác thực mà nói là nó bao phủ đạo thánh chỉ kia, trở thành ánh sáng vĩnh hằng, loại khí tức này không thể giả tạo, thuộc về đại đế cổ. Không phải là thần năng trấn áp chư thiên nhưng lại mênh mông như biển cát, mơ hồ có từng tiếng tiên nhạc đưa tới, các loại linh cầm từ phương xa bay múa, tất cả những đóa hoa trong tịnh thổ đều nở rộ. Pháp chỉ của đại đế cổ tới rồi sao? Trong giao trì, rất nhiều cổ vương đều kinh ngạc đứng lên, ngay cả thánh nhân của nhân tộc cũng không phải là ngoại lệ, bọn họ cảm ứng rất rõ ràng khí tức và từng dấu vết của đạo. Không có thần lực cực đạo trấn nhiếp nhưng lại có khí tức chỉ có tồn tại như cổ hoàng mới có. Một vị tổ vương run rẩy nói. Đi xem. Hồn thác đại thánh thực, sự bình tĩnh đứng dậy, đi ra bên ngoài. Cái cửu u cũng đứng dậy, hộ tống mọi người đi ra bên ngoài, nhìn thấy một tấm thần chỉ treo phía trước. Một con chó lớn ngẩng cao đầu, được thần huy bao phủ. Trên pháp chỉ có bốn chữ, trấn nhiếp lòng người, bút lực cứng cáp ép người tới khó mà thở nổi, loại tinh thần uy áp này dù là tổ vương cũng phải sợ hãi, toàn thân đầy mồ hôi. Người bình thường cũng không có tư cách để loại uy áp này phát động, càng là cường giả lại càng kinh sợ. Đây thật sự là pháp chỉ của đại đế cổ sao? Có một vị cổ vương run giọng hỏi. Tất nhiên. Hắc hoàng tràn ngập thần khí, lớn tiếng nói. Bổn hoàng tự mình tuyên đọc pháp chỉ của Vô Thủy Đại Đế. Pháp chỉ của Vô Thủy Đại Đế. Lời nói này vừa vang lên, mọi người bên trong giao trì đều không kìm nổi mà kêu lên, tất cả nhìn chăm chăm về phía này, nhìn Hắc Hoàng rồi lập tức sôi trào lên. Thần chỉ tỏa sáng vạn trượng, càng ngày càng rực rỡ, chiếu rọi thiên địa sáng tỏ, thanh quang tràn ngập từng ngõ ngách, khiến người ta kinh sợ nhưng lại cảm thấy an lành. Người là ai, làm sao tin được đây là pháp chỉ của Vô Thủy? Một vị tổ vương hỏi. Ngươi hỏi đúng lắm, các ngươi nghe cho rõ đây, bổn hoàng lần đầu tiên nói rõ thân phận của ta trên đời này. Hắc hoàng nhìn quét bốn phương, đứng trên đài cao nói. Ta là Hắc hoàng, hộ sơn dưới trướng Vô Thủy Đại Đế. Giao trì yên lặng hoàn toàn, mọi người đều nhìn về phía trước, chằm chằm nhìn nó vào đạo pháp chỉ kia, kinh dị không hiểu. Mọi người cổ tộc lại nhíu mày, chư hoàng này có ý nghĩa đặc biệt, con chó này lại đại nghịch bất đạo như vậy, dám lấy cái tên này, làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Các ngươi còn không biết nó là ai chăng, có sách cổ ghi, lại nó đã từng xuất hiện, vô thủy đại đế lúc về già nuôi một con chó con. Đoạn Đức Ẩn trong đám người lên tiếng. Là nó, đã từng nghe nói về bí mật này. Có một số nhân vật cấp giáo chủ cả kinh nói. Giao Trì lập tức ồn ào hẳn, một con chó lại dẫn tới đại loạn, mang pháp chỉ của vô thủy đại đế tới, khiến người ta rung động không thôi. Nói bậy, bổn hoàng trời sinh là thánh hoàng, là thần linh chuyển thế. Hắc Hoàng khoác lô. Hộ sơn Hắc Hoàng, nhất định là thú hộ sơn, bị nó phóng đại lên vô hạn, Diệp Phàm ẩn trong đám người oán thầm, tuy nhiên hắn cũng tương đối giật mình, Hắc Hoàng lần đầu tiên để lộ ra lai lịch. Đó là chữ gì, vì sao lại không thể đọc nổi? Có cổ vương vô cùng kinh ngạc, bọn họ sớm đã nhận ra đây là bút tích của đại đế thật. Đây là văn tự chuyên dùng của cổ hoàng và đại đế sau khi ngộ đạo. Hồn Thác Đại Thánh nói, sau khi quan sát liền đọc vài chữ cổ kia. Thiên hạ vô thánh. Đúng, chính là thiên hạ vô thánh. Cái cửu U cũng nói. Hịch. Cả đám người hít sâu một hơi khí lạnh, đều kinh sợ, ý tứ của vô thủy đại đế là sao, phát ra pháp chỉ như vậy khiến người ta rung động. Nếu không tin thì các ngươi nhìn đi. Hắc Hoàng vô cùng hào phóng, tể thần chỉ đi ra, cả đám cổ vương lộ vẻ sợ hãi rút lui, rất lâu sau mới chậm rãi vây lại. Quan sát thật lâu, ai nấy đều im lặng, một vị đại đại đế nhân tộc còn sống, muốn trấn phong bọn họ sao? Trước kia ta đã nói rồi, thánh nhân vẫn nên ẩn tu thì mới tốt, giao lại thiên hạ cho thanh niên đi. Cái cửu U nói. Thần sắc Hồn Thác Đại Thánh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt, thời kỳ tới trong tương lai sẽ rất an lành đây. Bọn họ giữ pháp chỉ, nay vào mật địa của Giao Trì, tiếp tục thương thảo, tuy nhiên kết cục đã định, mọi người bên ngoài không nghe thấy tiếng rầm rĩ nữa, tất cả đều đã hạ màn. Vô thủy đại đế còn sống thật sao? Ở một chỗ không người, Diệp Phàm nhéo lỗ tai Hắc Hoàng nói. Đương nhiên, vô thủy đại đế trên trời dưới đất vô song, nếu muốn thì tiên cũng sẽ bị trấn áp, tìm khắp 9 tầng trời 10 tầng đất không được, tịch mịch muôn đời trong dòng sông vô địch. Đại Hắc Cẩu khẳng định. Hắn ở đâu? Hai mắt Lệ Thiên phát sáng, không kìm nổi mà đi tới trước hỏi. Ta cả mấy vạn năm không nhìn thấy hắn, phỏng chừng là tới tiên vực rồi. Hắc Hoàng nói. Cả đám người hóa đá, sau đó xông vào bóc cổ nó, đồng thời hỏi. Thể đạo pháp chỉ kia từ đâu ra? Phần trăm đô la Mỹ thăng, các ngươi khinh nhìn Hắc Hoàng vĩ đại, buông tay ra. Hắc Hoàng ho khan. Nói mau, pháp chỉ kia rốt cục từ đâu ra? Cả đám người đều bóp nó tới trận trắng mắt. Ta nói, buông tay, đó là do vô thủy đại đế mấy vạn năm trước viết, bị ta giấu để lót giường. Hắc Hoàng thè lưỡi dài nói. Một đám người đều há hốc mồm, đạo pháp chỉ này không ngờ lại lấy từ ổ chó tới, con chó này cũng quá thể, lừa gạt một đám cổ vương. Pháp chỉ là thật, nhưng cũng không phải là có ý kia. Đại Hắc Cầu lầm bẩm. Thiên hạ vô thánh cũng không phải nhằm vào chư thánh trong thiên hạ mà đang nói một loại phẩm tính đạo đức, thiên hạ không có một người có thể thành thánh, thể gian không có người hoàn mỹ. Thiên địa có tổn thất, người cũng có thiếu sót, không chút tì vết nhất định sẽ bị hay, tiên không thể sống tới nay. Hắc Hoàng lầm bẩm vài câu, năm đó nó cũng nghe không rõ, chỉ nhớ một vài câu. Tiên không tồn tại sao? Đoạn Đức nói, sau đó lắc đầu, đây là chuyện không có khả năng. Vô thủy đại đế nói trên đời này không có tiên, ta nghĩ hắn muốn xem nơi nào có tiên cho nên biến mất, vũ hoa phi thăng, đi trước tới một thế giới khác. Đại Hắc Cẩu nói, con chó chết này rốt cục có bao nhiêu bí mật còn gạt chúng ta, nói mau. Diệp Phàm túm nó không buông. Tiểu tử ngươi chạy mất 12 năm rốt cục gặp cái gì trong tinh vực, nói mau. Đại Hắc Cẩu cắn ngược lại. Đại hội Giao Trì rất nhanh chóng hạ màn, sau đó không lâu truyền ra tin tức khiến ngũ vực khiếp sợ, thiên hạ vô thánh, thể gian an bình lại. Đây là dấu hiệu báo trước của thời kỳ an bình sao, ta thấy là con đường nhuốm máu mở ra thì có, huyết mạch cổ hoàng, con cháu của đại đế cổ chưa hao tổn trong thời đại hắc ám đều sắp xuất thế sao. Có người tu đạo đã nhiều năm cảm thấy mùi máu tươi đang tràn tới. Tiểu tử ngươi buông tay ra, lần này trấn áp vạn tộc, nếu luận công lớn nhất thì phải là ta. Về phong thần bảng, về tất cả mọi thứ của vô thủy đại đế đều là bổn hoàng yên lặng cống hiến cho thiên hạ, đủ khiến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đó. Hắc Hoàng kêu lên. Ta hỏi ngươi, cô bé đâu rồi? Vũ Hoa phi thăng. Hắc Hoàng nói một câu khiến Diệp Phàm kinh ngạc suýt nữa là ngã lăn ra đất. Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 904, hạ màn. Bé con Vũ Hóa phi thăng rồi. Vừa nghe tin tức này, không chỉ Diệp Phàm lảo đảo, những người khác cũng ngây dại, thật lâu không nói nên lời. Người gạt ai hả, nói mau, rốt cuộc bé đâu rồi, có phải ngươi để mất bé hay không? Diệp Phàm tóm lấy bộ lông đen bóng như sư tử của nó. Thật mà, ta thề không nói dối nửa câu, ta tận mắt đê. Hoa bay đầy trời, tiên nhạc vang vọng, tiếp đó bé con bay lên chân trời, không đuổi theo kịp. Đại hắc cầu chỉ trời thể thốt. Năm đó, mấy người Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy bị tập kích, Liệu Khấu trực tiếp bị người ta đánh thành bùn máu, nếu không phải đại hắc cầu xuất hiện đúng lúc thì mọi người đã toàn diệt. Lần đó rất nguy hiểm, trước có người thừa kế thiên ma công Thư Hùng song sát, sau có người hầu lưng mọc cánh của thiên hoàng tử tọa Sơn Điêu, cuối cùng còn xuất hiện cửu khiếu sinh linh không đầy đủ đại thạch đầu, thật là đáng sợ. Hắc Hoàng dùng trận văn cứu mấy người đi, nhưng bị người đánh trúng, một đạo thần quang nhập vào vực môn chém nó ra khỏi hư không, dù là mình đồng da sắt cũng bị chém thành nhiều mảnh. Bé con rơi khỏi người nó đau lòng khóc to, đôi tay nhỏ dùng sức lay động nó, kêu gọi nó tỉnh lại, nằm trên người khóc chết đi sống lại. Diệp Phàm có thể tưởng tượng tình cảnh khi đó, bé con coi hắn và Hắc Hoàng là người thân thiết nhất, khi đó hắn không có bên cạnh, chỉ có con chó này làm bạn, nhất định bé con đau lòng muốn chết. Sau đó truy binh tới gần. Đại hắc cầu nói lại chuyện năm đó, có chút mất mát. Bé con hoảng loạn, vừa khóc vừa thử cõng hắn lên lưng, tập tĩnh kéo lên, không ngừng ngã xuống. Ta nhất định phải giết những kẻ đó. Diệp Phàm nắm chặt tay, ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, một người một chó bị bao vây. Nhưng ngay khi đó, thân thể nho nhỏ của bé con lóe lên một đoàn ánh sáng chói, trời giáng điểm lành, tiên nhạc lượn lờ, như Vũ Hóa phi thăng kéo theo Hắc Hoàng lên bầu trời. Những người khác không đuổi theo kịp. Đến vực ngoại, bé con rơi nước mắt làm ta phục hồi ngay như cũ, loại cảm giác đó, rất thần bí. Đến nay Hắc Hoàng nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Tiệt, đó, nó bị một đạo ánh sáng quét khỏi bầu trời, rơi xuống vùng đất hoang, vẫn còn sống sót. Khoảng khắc đó, Hắc Hoàng như phát điên khắc vẽ tàn văn đại đế, khó có lúc chính xác tuyệt đối lập tức đi tới thiên ngoại, trở về chỗ kia, nhưng mà không còn thấy bóng bé con nữa. Từ ngày đó, hoàn toàn mất đi bóng dáng của bé con, nhiều năm qua Hắc Hoàng dành hơn một nửa ở trong không trung cổ tinh này, nhưng cuối cùng không thể gặp lại bé con. Tại sao như thế? Diệp Phàm ngẩn người. Bé con đáng thương. Cự tử Nguyệt khẽ nói, nàng rất thích đứa bé này, mỗi lần đều muốn đùa dẫn nàng, không ngờ lại biến mất. Những người khác cũng nhíu mày, rất nhiều người đã gặp qua tiểu cô nương, nhu thuận đáng yêu vẫn mãi không lớn lên, giờ không gặp được, mọi người đều lo lắng. Vũ Hoa phi thăng, ai làm được? Đừng lo lắng, ta cảm thấy không ai trên đời có thể giết được nàng, trên người bé con có một tính chất đặc biệt, cả đời ta chỉ cảm ứng được trên một người. Hắc Hoàng nói. Rốt cuộc Diệp Phàm hiểu được, vì sao đại hắc cẩu luôn luôn tham lam cuồng ngạo lại cam chịu làm thú cưỡi cho bé con, đáng tiếc khó có thể gặp lại cô bé nữa. Mọi người tụ tập, nói những chuyện đã trải qua, còn Hắc Hoàng cũng nói ra không ít bí ẩn. Cổ Thiên Thư còn sống. Đây là tin tức long trời lở đất từ sau khi Hắc Hoàng nói thẳng từng theo tùy tùng Vô Thủy Đại Đế. Lúc này, có thể tiến vào Thánh Nhai, dựa vào Hắc Hoàng hiểu biết sát trận nơi đó, cùng với phong thần bảng cảnh báo đủ loại thần bí, cái cửu u cùng Cổ Thiên Thư mới bị vạch ra. Đương nhiên, hai người kia cũng mượn một kiện đế binh cực đạo, tạm thời trấn áp ở Thánh Nhai, phong thần bảng hôm nay là lấy ra sau. Các thánh nhân trả giá rất nhiều, làm không ít chuyện nhưng không nói tới, người, ngoài không thể hiểu được. Trong lòng bọn họ kính cẩn, nhưng cũng càng ý thức được thực lực bản thân không đủ, cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực lúc thời bình. Ta cảm ứng được khí tức Thái Hoàng Kiếm. Hoàng tử Đại Hạ nói, tiểu Nhi cô cũng gật đầu đồng ý, loại lực lượng này nối liền với huyết mạch của bọn họ. Mọi người giật mình, còn có một kiện đế binh cực đạo ở Giao Trì, nếu đánh lên thì Bắc Vực sẽ bị san bằng, nhân tộc chuẩn bị thật nhiều. Không thể phủ nhận, trên đời này có những thể lực chỉ lo bản thân, mặc kệ chết đi hồng thủy ngập trời, nhưng các đại giáo vẫn còn rất có trách nhiệm, biết nhìn rất xa. Cơ Hạo Nguyệt nói, thật muốn đại sát một trận, cổ tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề, đáng tiếc đại thánh của bọn họ không chỉ một người, dù là xử lý hồn thác đại thánh cùng cổ vương ở đây cũng vô dụng. Yêu Nguyệt không nói. Cuối cùng, xong chuyện giải tán, đại hội Giao Trì kết thúc, người ngựa các nơi rời đi theo nhóm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người còn chưa đi, nấn ná ở đây, rất nhiều người quen biết cũ gặp nhau, nâng ly chè chén, dù sao một thời kỳ bình thản khó có đã tới.

Từ ngày đó, Đồng Hoang không còn bình tĩnh, khắp nơi là binh đao tìm kiếm địa ngục cùng nhân thế gian, rất nhiều người đều hành động. Diệp Phàm chuyển vào thần thành một tòa núi nguyên, tất cả đều là nguyên, dị chủng, còn lẫn lộn rất nhiều thần nguyên to như miệng chén, hào quang chiếu rọi khắp trời, ban đêm thành trì cũng sáng như ban ngày. Lúc này mới bao lâu, hắn lập tức làm ra một đống bảo nguyên như thế, chấn động mọi người, bảo bối sáng chói hoa cả mắt. Rất nhiều người hối hận, nếu năm đó Diệp Phàm còn yếu đã lôi kéo vào giáo, mà không phải kêu đánh kêu giết, bây giờ chỉ dựa vào nguyên thuật cũng đủ chấn động thế gian. Người như Nguyên Thiên Sư làm người ta vừa kính vừa sợ, đây là cảm nhận chung của mọi người. Thế nhân đỏ mắt, nhưng không ai dám sinh ra ý nghĩ không yên phận, bởi vì Diệp Phàm rất rõ ràng ném đống bảo nguyên vào thạch phường thiên tuyển cũ. Hôm nay ai dám chạy bậy vào đó, bây giờ đã biết người coi cửa là một vị thánh giả nhân tộc, dám cướp bóc trong đó thì đúng là muốn chết. Đồng thời mọi người cũng than tiếc không thôi, Diệp Phàm có quan hệ với vị thánh nhân này, hơn nữa không nhìn bên ngoài, khiến cho một số người mang tâm tư khác thường liền lạnh mất. Đương nhiên, lần này Diệp Phàm hoàn toàn dùng ra mặt dày, hiển hóa dấu ấn lão phong tử chân thật trong trận chiến chư vương tử vi tinh vực, tiếp đó mở miệng tiền bối rồi bỏ đống nguyên vào. Hắn không cần nguyên này, dù là vị thánh giả nhân tộc này mất hứng, cho hắn ném ở đó cũng không sao, tôi thiếu dùng được hiệu ứng cáo mượn oai hùng. Dính đến thánh nhân, dù là Hỏa Lân Động cũng nên suy nghĩ một chút, hôm nay trừ thánh ngủ đông, không hiện trên đời, nhưng cũng không thể chọc đến. Diệp Phàm lại biến mất khỏi thần thành, chỉ trong nửa tháng đã có hiệu quả rõ ràng, hai đại thần triều đã có 20 mấy đệ tử cùng hai lão sát thủ bị người ta hạ gục. Nói tới cũng buồn cười, nên biết khởi đầu sự kiện là bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ ám sát, sau đó bị người ta dẫn người quần công, đuổi giết ngược lại. Đồng Hoang không được yên bình, một đồng núi nguyên ở thần thành chờ mọi người tới nhận, hơn nữa còn có một khối hoàng huyết xích kim cùng với một hạt giống bất tử thần dược, dẫn nổ sóng gió. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có sự kiện đổ máu, nhiệm vụ của địa ngục cùng nhân thế gian liên tiếp bị phá hoại thất bại, chỉ cần dám xuất hiện là bị một đám người đuổi giết, rất là bi kịch. Lão tử có nghèo chỉ còn có nguyên thiên thuật kỳ diệu thì dùng nguyên có để chết các ngươi. Hắc Hoàng kêu to, cả ngày tham ô thần nguyên, miệng ngoác tận mang tai, mấy ngày nay chưa bao giờ khép lại. Diệp Phàm tự cho là ẩn nấp tốt lắm, người ngoài khó tìm được, nhưng không ngờ tới có ngày bị người ta tìm thấy, hơn nữa là một người không tưởng được lão Đao Bà Tử. Năm đó hắn cùng với Âm Minh Nhạn Lý Đức Sinh, lão Đao Bà Tử, Diêu Quang Thánh Tử, Giao Trì Thánh Nữ, tiến vào vùng Cầm Thái Sơ, đã xảy ra một loạt chuyện quỷ dị. Sau này chia tay, hắn không còn thấy lão Đao Bà Tử nữa, không ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện, thật là thần bí. Tổ phụ ta muốn gặp ngươi. Hắn đã có tuổi lớn như vậy, đến đây nói ra một câu khó hiểu. Vì sao? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Ngày ấy đến từ thiên đình. Lão Đao Bà Tử thần bí hùng mạnh nói một câu trấn trụ mấy người Diệp Phàm. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 908, Thiên Đình Tề La. Thiên Đình, truyền thừa làm cho chư thánh viễn cổ đều biến sắc, vẫn còn tồn tại trên đời, đám người Diệp Phàm run lên, một lúc lâu không nói ra lời. Mười mấy vạn năm trước, các thánh địa hợp lực, vận dụng cả đế binh cực đạo rốt cuộc nhổ tận gốc Thiên Đình, người đời đều biết trận chiến ấy. Thiên Đình vẫn còn trên đời. Diệp Phàm hỏi, vấn đề này rất nghiêm trọng, liên quan sống chết đến hắn, có lẽ sẽ thêm một đại địch không thể tưởng tượng. Bởi vì bí quyết chữ hành cùng với một quyển cổ kinh Thiên Đình nằm trên người hắn, nếu Thiên Đình còn ở trên đời thì nhất định sẽ nghi cách đoạt lại. Lão Đao Bà Tử như đoán được suy nghĩ của hắn, nói. Ngươi đừng lo, tổ phụ của ta không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần. Hắc Hoàng lập tức nhắm vào hắn, không ngừng vòng quanh, phun cái lưỡi to hỏi. Năm đó không phải điện phủ xa xưa của Thiên Đình bị công phá rồi sao? Phá, tất cả đều thành cho bụi, ta chỉ biết như thế, không cần hỏi chuyện khác. Lão Đao Bà Tử rất dứt khoát nói. Được, ta đi gặp tổ phụ của ngươi. Diệp Phàm nói, nếu đối phương muốn làm khó hắn, sẽ không xuất hiện với bộ dạng này, hắn cũng không quá lo lắng. Lệ Thiên, Kiến Nhất Tịch, Hắc Hoàng muốn đi cùng, kết quả Lão Đao Bà Tử kiên quyết không cho, cuối cùng chỉ có Diệp Phàm đi cùng hắn. Chú ý chút, thần triều viễn cổ không phải tốt lành gì, đừng bị bọn họ mê hoặc. Hắc Hoàng nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, lòng người phức tạp nhất, có đôi khi tự nhận phán đoán tỉ mi cũng không chính xác, nói không chừng làm cho hắn thả lòng, mưu đồ bí quyết chữ hành trên người hắn. Bọn họ đi thẳng phía bắc, cuối cùng đến gần thần thành, tổ phụ lão Đao Bà Tử chờ ở đây, tọa trấn thành trì thiên cổ bất hủ.

Diệp Phàm hỏi. Tề La lập tức khóc lớn, lệ ra giàn giụa, khóc đến cả cung điện ầm ầm rung động muốn sụp, kinh động bầu trời rung lên. Tu vi cỡ này quá đáng sợ, vượt xa đại năng, tuyệt đối là nhân vật kinh thế tham công tạo hóa tràng đạo nhiều năm. Tiền bối ngài đây là... Diệp Phàm khó hiểu. Trời cao thương xót, không cắt đứt truyền thừa thiên đình, cuối cùng có người nối tiếp, đại hận của tổ tiên rốt cuộc có hy vọng báo lại. Lão, già khóc lớn nói. Diệp Phàm nghe mà dựng đứng lông tóc, lão già này muốn làm gì, chẳng lẽ muốn kéo hắn là địch với toàn thiên hạ hay sao? Nên biết năm đó thiên đình bị diệt là các thánh địa hợp lực làm ra, tục truyền hoàng triều bất hủ Trung Châu cũng góp sức, toàn thế gian cùng tru diệt. Tổ tiên dùng sát chứng đạo, chém không ít cao thủ thánh địa, sau lại bị bọn họ vây công, chúng ta không hận, đây là nhân quả trong thiên địa. Nhưng mà, thiên đình luôn quan sát thế gian, làm sao có thể bị một lần bị diệt, nhổ đến tận gốc được. Lão già lau nước mắt, không biết là thực đau lòng hay là có thói quen như thế, khóc đến hư không sụp đổ làm người ta phát khiếp. Là địa ngục cùng nhân thế gian tiết lộ địa chỉ thiên đình, hơn nữa âm thầm nhúng tay. Diệp Phàm nghe đến đó có chút giật mình, thiên đình bị diệt còn có bóng dáng hai sát thủ thần triều, quả nhiên khó bề phân biệt, đủ loại bí ẩn. Bởi vì bọn họ, chỉ cần thiên đình còn trên đời một ngày sẽ vĩnh viễn nhìn xuống bọn họ, căn bản không thể vượt qua. Thật lâu sau, Tề La mới khóc xong, lỗ tai của Diệp Phàm không ngừng ong ong, thực lực lão già này quá khủng bố, khóc một cái đã phủ đầy đạo văn. Nếu không thì có là thánh thể cũng sớm bị nát bét rồi. Tiền bối tìm ta là có ý gì? Lão già chuột mắt lau xong nước mắt, chống trượng đứng trước cửa sổ đại điện, nói. Kỳ thật không có gì, nhìn xem ngươi cuối cùng thế nào, ta nghe là giả mặt thấy là thật. Diệp Phàm không nói, bình tĩnh nhìn hắn. Lúc trước, địa ngục cùng nhân thế gian giúp hết sát thủ, xuất động cả vương bài, thiếu chút làm vương đằng hình thần hủy diệt, thời khắc mấu chốt bị một con tiên hạc cứu đi. Diệp Phàm cả kinh, ngay cả vương đằng cũng trở thành mục tiêu của hai đại thần triều, điều này, có chút ngoài dự kiến của hắn. Đồng thời, tiên hạc cứu người lại làm cho hắn dùng mình, đã sớm nghe đồn khi còn bé vương đằng có thiên phú dị bẩm, bị một con hạc thần trở đi, mới có truyền kỳ ngày sau. Chó nhà có tang, ai cũng muốn đánh. Địa ngục cùng nhân thế gian xưa này luôn thèm thuồng bí quyết chữ hành của thiên đình ta, cuối cùng lại không có được, hôm nay tất nhiên nhìn vào bí quyết chữ tiền của hắn. Tu thành bí tự này là có thể liệu trước tiên cơ, là bí thuật chí tôn đối với sát thủ giống như bí quyết chữ hành. Nói vậy mục đích chủ yếu mà bọn họ giết ta là vì bí quyết chữ hành mà không phải thù hận đã kết thành trước kia. Diệp Phàm cười lạnh. Đúng thế, bọn họ vẫn luôn nhớ mong bí thuật cao nhất của thiên đình, có thể phá hết mọi pháp trận như dẫm trên đất bằng, cửu thiên thập địa đều có thể đi, thăng hoa cùng cực càng diễn hóa pháp tắc của thần. Lão Đao bà tử đứng ở một bên vẫn không nói, yên lặng nghe tổ phụ nói chuyện với Diệp Phàm. Quả thật lâu, Tề La lại nói. Cung điện xây bằng ngọc thạch ngũ sắc này không thiếu cao thủ, không chỉ có huyết hoàng sơn cùng thái cổ hoàng tộc Hòa Lân Động, còn có không ít cường già trẻ tuổi thái cổ. Cũng mười mấy sát thủ địa ngục cùng nhân thế gian, dường như thần tử cùng thần nữ bọn họ cũng ở đây. Diệp Phàm đứng vụt lên, nói. Lão có ý gì? Ta muốn nhìn xem, ngươi có biểu hiện như thế nào giữa nhiều tình anh trẻ tuổi vây giết. Ồ, quên nói, Hòa Lân Nhi muội muội của Hòa Kỳ Tử cũng đến, đó là hoàng nữ có được huyết mạch cổ hoàng, rất là mạnh, đích thân tới đây. Lão. Thần tử địa ngục cùng nhân thế gian được xưng có thể giết hết chư vương, mạnh hơn rất nhiều các thánh tử, dù là tiên tam tràng đạo cũng không lạ, ngươi phải biểu, hiện cho tốt, không làm mất uy danh thiên đình. Tề La nói xong, quay ra ngoài cung điện giống to một tiếng. Thánh thể nhân tộc ở đây. Cái lão già khốn nạn kia. Diệp Phàm nguyền rủa. Khắp nơi sát khí xông lên, từng cột khí đánh thủng thiên địa, thẳng lên trời, cả chục cả trăm cao thủ xúm vào cung điện. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 909, độc chiến quần hùng. Cùng điện xây bằng ngọc thạch ngũ sắc, từng tòa tàn mát ra thanh huy âm u, nối tiếp thành phiến cùng một chỗ, lơ lửng trên vòng trời. Lúc này, huyệt khí như một cây cột trụ chống trời, to lớn mà hùng hồn, phá vỡ tầng mây, nối liền trời đất, có cả trăm vị đại cao thủ như hổ rình mồi. Diệp Phàm cũng rõ ràng, không nói gì thêm nữa, muốn đánh vỡ vực môn mà vượt qua nhưng không ngờ hư không bị khóa, không thể chạy thoát. Nhiều đạo văn sắp xếp như một tổ xạ uốn lượn, dày đặc mỗi tấc không gian, chính là thần văn do tên Tề La hình thành trong tiếng khóc lớn lúc trước. Diệp Phàm kinh hãi, lão nhân này quá cường đại, tiếng khóc như đao, khắc thần văn vào hư không, hình thành lực lượng pháp tắc đan vào nhau.

Không ít người tuy rằng chưa từng gặp loại sát quang vừa mới được sáng tạo ra ở đời sau này, nhưng cũng cảm thấy được sự nguy hiểm của nó, có thể ăn mòn thần hoa. Ở trong số thần nữ, thần tử của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ, địa ngục thần nữ là yếu nhất, thần tử của bọn họ và thần nữ của nhân thế gian là mạnh nhất, cũng không đến. Tế La truyền âm. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm lại, địa ngục thần nữ dĩ nhiên là yếu nhất, mà ba người còn lại càng mạnh hơn nữa. Đây cũng không phải là tin tức tốt, khó trách nghe đồn bọn họ có thể giết chết chư vương. Như vậy thì đã sao, ngươi dù chân chính tiến nhập tiên tam thì ta cũng không hề sợ hãi. Diệp Phàm hét lớn, có sự tự tin tuyệt đối, lao lên phía trước. Hắn giao thiệp lĩnh vực bạt cấm, dù đối phương có thất cấm, bước đầu trảm đạo cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi, trực diện giao thủ, hắn có tự tin tuyệt đối oanh sát. Quanh thân Diệp Phàm đều có thanh quang hoàng kim lưu chuyển, phá vỡ các loại ảo cảnh, truy đuổi nữ nhân mặc hắc y này, muốn trực tiếp diệt sát. Trên bầu trời, chỉ còn 18 tòa, hắc ngục chưa bị biến mất, vững chắc đứng đó, nửa thật nửa ảo, địa ngục thần nữ thường tới lui trong đó. Diệp Phàm dùng bí thuật chứa tinh thục của thiên đình đối kháng sát thuật địa ngục, ám sát lẫn nhau, đã giao chiến mấy trăm hiệp. Ồ, không đúng. Hắn đột nhiên cả kinh. 18 tòa hắc ngục nửa thật nửa ảo này dường như có một loại lực lượng kỳ dị khiến thân thể hắn càng ngày càng nặng, như mang gông cùm xiềng xích trên người. Phá cho ta. Diệp Phàm hét lớn, trên người nở rộ hào quang, vô cùng vô tận, như thần diễm thiêu đốt hừng hực. Trật tự tòa liên, triền phúc vĩnh thế. Địa ngục thần nữ quét khẽ, vẫn ẩn nấp trong hắc ngục, vận dụng pháp tắc cực kỳ quỷ dị. 18 căn xiềng xích từ trong hắc ngục vươn ra, sớm trói trên người hắn, đại biểu 18 tầng địa ngục. Muốn ma diệt hắn. Đây là 18 đạo thần tắc hóa thành, khó có thể chặt đứt, không thể dày, 18 tòa hắc ngục hóa thực, từ giữa hư không hiện ra, buông xuống. Trật tự tòa liên, trấn áp vĩnh thế. Nữ nhân hắc y lại quát khẽ, 18 tòa ma ngục cùng nhau hạ xuống, hợp cùng một chỗ, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Chính lúc này, bên ngoài cơ thể Diệp Phàm xuất hiện một vòng tròn tự nhiên mà thành, thái cực hoàng kim bay ra, thái âm và thái dương giao hòa, chuyển hóa lẫn nhau, phóng về phía trước, chủ động chìm sâu vào trong 18 tầng địa ngục. Đột nhiên, vạn kiếm tề minh, trên bầu trời, nơi nơi đều là kiếm quang, tất cả đều vọt vào hắc ngục. Diệp Phàm dùng viên thái cực hoàng kim hộ thể, cố gắng chặt đứt xiềng xích, đồng thời vận chuyển bí quyết chữ binh, hóa sát khí thành kiếm quang chém dụng. Quang. Một đạo kiếm minh đặc biệt tới từ tích huyết ma kiếm của địa ngục thần nữ, chém lên thân thể nàng, nửa người rơi xuống. Điều này vô cùng quỷ dị khiến toàn, trường kinh hãi, tất cả không ai nhìn rõ cho nên đều kinh ngạc tới tròn mồm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ra sức giãy, toàn thân đều là thanh quang hoàng kim, chặt đứt 18 sợi xiềng xích, tiếp tục khống chế binh khí địa ngục thần nữ. Phộc. Phía trước, nửa người rơi xuống bị hắn đánh nát, hóa thành huyết vụ, mà địa ngục thần nữ lại vận dụng bí thuật. Hết sức trốn vào trong hắc ngục sắp biến mất. Chạy đi đâu? Diệp Phàm đuổi giết. Đột nhiên, một đạo u quang hàn lạnh đâm tới, vô thanh vô tức tới ngoài thân hắn mới bừng lên, đây là một đạo sát khí tuyệt thế. Kèng. Diệp Phàm nghiêng người, dùng tay ngăn cản, cánh tay hắn lập tức nhỏ ra vài giọt máu. Nếu là thường nhân chỉ sợ một chiêu này đã hình thần câu diệt, nhưng Diệp Phàm hắn chỉ mất vài giọt máu, để lại một vết thương mà thôi. Còn có thần tử và thần nữ phục kích sao, quả nhiên càng mạnh. Phi thường đột ngột, từ trong 18 tòa hắc ngục sắp biến mất có một móng vuốt màu đen vươn ra, gầy như quy củi, ô sâm u lãnh, chụp về phía trước. Tề La đứng trong cổ điện, hai mắt như hai lỗ thủng đang diễn biến một mảnh vũ trụ hắc ám, hắn vẫn chưa ra tay nhưng thấu phát một lu khí cơ đánh về phía trước. Doát. Móng vuốt màu đen như có cảm ứng, nháy mắt biến mất, những người khác không rõ nguyên do, không hiểu vì sao người thần bí kia đột nhiên thu tay. Như là một vị vương giả tu đạo thành công tới từ địa ngục bị Tề La chấn kinh mà thối lui. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, chỉ có hắn mới cảm ứng được, lúc này địa ngục thần nữ cũng đã sớm biến mất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay, htaudio xin cảm ơn.